Tiên tử xin tự trọng, chương 596, bỉ dực điều chi lễ. Góc truyện audio.com từ biệt Cố Song Lâm, Tần Dịch một đường cầm quả trứng kia nghiên cứu. Trong trứng chim quả thật có lực lượng nhu hòa, không cảm giác ra ác ý, phân tích lực lượng cấu thành, đúng là dùng để điều động ảnh hưởng tình cảm của người bên cạnh, Lưu Tô nói, loại vật này, nếu như ngươi đập vỡ phân tích nói không chừng có hiệu dụng khác, chỉ theo mặt ngoài không dễ phân tích. Đặc thù huyền diệu của pháp bảo có thể theo mặt ngoài liếc mắt nhìn ra, vậy người ta cũng uổng công tế luyện pháp bảo rồi. Tần Dịch nói, vậy thì trở về đập vỡ nhìn xem. Lưu Tô ngạc nhiên nói, cho dù có tác dụng khác vậy cũng khẳng định không phải tùy tùy tiện tiện liền kích phát đấy, trong ngắn hạn ngươi muốn dùng hiệu dụng trụ cột của nó khẳng định không có vấn đề. Ngươi thật sự cam lòng trực tiếp đập, không dùng nó vài ngày, thông đồng vũ nhân muội tử. Tần Dịch nở nụ cười, lời hắn nói nhìn như có lý, kỳ thực ngụy biện. Đầu tiên cô hoạch điều bọn chúng là đoạt hài tử của người khác đến nuôi dưỡng, cũng không phải là hảo tâm thu dưỡng, đó là hạ hoạch điều. Chiếm con của người khác, phóng đại tình cảm khiến đối phương tưởng mình là con ruột, chuyện rõ ràng không đúng lại bị bọn hắn nói giống như rất chính xác vậy. Lưu Tô nói, đám người không có cánh, giống như Cố Song Lâm có khả năng chính là con nuôi. Có khả năng, Tần Dịch cũng không có hứng thú biết rõ Cố Song Lâm có phải con nuôi hay không, nói tiếp ngoài ra ai cũng không có tư cách dùng ngoại vật cưỡng chế ảnh hưởng tình cảm của người khác bất luận vốn có tình hay không. Tựa như ta đối với Chu Ma Kiếm cũng có tình cảm. Nhưng nếu muốn cưỡng chế ta đem tình cảm đối với Chu Ma Kiếm vượt lên trên ngươi, vậy chính là hại ta. Thiệt thòi, hắn nghiêm trang nói đây không tính là hại người. Lưu Tô nghe được trong lòng có phần vui mừng, lại sụ mặt nói, dựa vào cái gì đem ta cùng một thanh kiếm mẻ đặt cùng một chỗ so sánh. Ách, đây chỉ là ví von, Tần Dịch cười làm lành, bổng bổng bổng nhất. Lưu Tô cũng không đi hỏi trong lòng hắn mình cùng những nữ nhân kia ai nhẹ ai nặng, hời hợt mà nói, người nói cũng không sai, cho dù có tình ai trong lòng cũng là bản thân quan trọng nhất, bị cưỡng chế ảnh hưởng đối với người khác ngàn theo trăm thuận, vậy chính là hại. Tần Dịch rất muốn nói trong lòng của ta chưa chắc là bản thân quan trọng nhất, nhưng loại chuyện này chưa đối mặt khảo nghiệm, nói cũng chỉ là nói mồm, cũng chưa chắc có đủ tự tin, liền không có đáp cái. Này, ngược lại nói, dù sao bất kể là cưới vợ cũng tốt, là ở rể cũng tốt, muốn tranh thủ địa vị tự dựa vào bản lĩnh. Cho dù bởi vì thân cận mà kết hợp, sơ kỳ không có tình cảm cũng nên là dựa vào chính mình chậm rãi bồi dưỡng. Muốn dùng ngoại vật đó cũng là tặng đồ vật người ta thích mới đúng, bọn hắn lại nghĩ chính là loại thủ đoạn lợi dụng pháp bảo ảnh hưởng linh hồn này, tam quan tà môn. Nếu như vũ nhân muội tử nào đó thật sự ở cùng một chỗ với bọn hắn, sợ là sẽ xảy ra vấn đề đấy. Lưu Tô chưa trả lời, không trung truyền đến tiếng nói nhỏ nhu hòa, nói hay lắm. Tần Dịch ngẩng đầu, trong ánh trăng dường như có một con chim hai đầu bay lượn trong trăng, chậm rãi đáp xuống, cách rất gần, có thể trông thấy song thân một xanh một đỏ, hòa hợp mà bay, bỉ dực điều. Cảm nhận được khí tức càn nguyên, cường đại trên người đôi bỉ dực điều này, Tần Dịch thối lui nửa bước hít vào một ngụm khí lạnh, các ngươi cũng có càn nguyên. Như vậy tính là hai càn nguyên, đôi bỉ dực điều kia mỉm cười, chúng ta chỉ tính là một người. Bỉ dực điều chi thần, phải, bỉ dực điều cười nói, các ngươi không hiểu rõ loại trứng chim này. Chúng ta cùng thuộc loài chim, biết rất tường tận, nó mặt ngoài là điều động tình cảm ảnh hưởng cán cân, thực tế ảnh hưởng không phải người bên cạnh ngươi, mà là chính ngươi. Nếu như dùng lâu, vậy ngươi sẽ thật lòng coi hắn thành ân nhân thậm chí chủ nhân của mình. Cô hoạch điều đoạt con, vật của chúng sao có thể là vật tốt. Tần Dịch sớm có dự liệu, khẽ gật đầu, quả nhiên, bọn hắn tâm tư khó lường. Cảm tạ tiền bối cho biết, nên đấy, cho dù ta không nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không đi dùng. Không phải sao, chỉ quân tử có thể kháng tà ma, ngươi đã không có ý định sử dụng nó, tự sẽ không trúng kế. Bỉ dực điều cười nói, chúng ta ngược lại là muốn cảm tạ các hạ vài ngày trước cứu được tộc nhân của ta, chúng ta tìm vài ngày, mới tìm được các hạ ở chỗ này. Tần Dịch cười nói, đặc biệt đến báo đáp sao, ngươi thật đúng là không khách khí. Bỉ dực điều cười nói, vốn chúng ta xác thực muốn tặng ngươi đồ vật báo đáp nhưng nghe lời nói vừa rồi của ngươi cảm giác tặng không được rồi. Tần Dịch sững sờ, cái gì? Bỉ dực điều nói, hai sợi lông vũ một xanh một đỏ trên người chúng ta, nếu nam nữ mỗi người giữ một sợi, liền có thể chi tâm yêu nhau, như dắt dây đỏ. Hôm nay chúng ta thấy ngươi hướng vũ nhân tộc đại tế tư cầu hôn, vốn tưởng rằng ngươi sẽ cần vật này. Nghe thuyết pháp vừa rồi của ngươi, hẳn là không cần rồi. Tần Dịch há to miệng, thần sắc cứng ngắc, phốc, Lưu Tô cười phun ra, cho người trang bức. Tần Dịch hai má co rút nhịn đau nói, đúng, không cần. Nhìn biểu lộ kia của hắn, bỉ dực điều bật cười nói, ngươi vẫn là giữ đi. Nếu ngươi không cố ý thi thuật cũng liền không có hiệu dụng rõ ràng như vậy, chẳng qua là có trợ giúp mở rộng nội tâm, để tránh bị thế tục giáo điều khốn nhiễu, bỏ lỡ nhân duyên. Như vậy cũng chỉ là một loại lễ vật giúp ngươi cầu thân thành công, tin tưởng ngươi sẽ không dùng làm ác. Hai sợi lông vũ một xanh một hồng chậm rãi bay xuống, như tuyết rơi đúng lúc Tần Dịch thò tay tiếp được, trên trời bỉ dực điểu liền đã biến mất không thấy, giống như một giấc mộng. Bồng bồng, cái này. Tần Dịch nhìn lông vũ trong tay, do dự nói, cảm giác như nằm mơ, không hiểu thấu liền đạt. Được chỗ tốt, Lưu Tô bĩu môi, người nói là không hiểu thấu ta lại nói tới quá muộn. Hình như là tới có chút muộn. Nếu nói là phá vỡ giáo điều, mở rộng nội tâm, có điểm giống làm riêng cho vũ thường, nếu mấy ngày hôm trước có hai sợi lông này, đâu còn cần tiêu tốn tâm tư lớn như vậy. Nhưng hiện tại bản thân vũ thường đã xem như giải quyết cần đối mặt không phải vấn đề này rồi, lúc này đạt được hình như là thật sự không có tác dụng gì lớn. Không muộn a, chó thò đầu ra, hào hứng bừng bừng nói, thiên hạ muội tử nhiều như vậy, tiếp tục a, ta tất cả đều muốn. Tần Dịch một quyền đem nó nện về giới chỉ, ngươi có năng lực đó sao? Chó ô ô mà phát ra âm cuối cùng. Xem, hai ngày sau, hội nộp đơn, cầu hôn vũ nhân tộc thánh nữ vũ thường chính thức bắt đầu, mặc dù thánh nữ thường thường gánh vác chức trách tương, tự, nhưng thật ra chuyện này vốn cũng không phải sứ mệnh của vũ thường. Nàng đến tầm mộc thành này, đúng là sau khi kế nhiệm thánh nữ được phái tới đây quản lý thành thị làm rèn luyện đấy, nếu muốn nói sứ mệnh thêm vào, sứ mệnh chân chính của nàng là đoàn kết các tộc hiệu triệu đối kháng U Minh chỉnh hợp mà không phải cố ý đến thông gia đấy, nhưng chẳng biết tại sao, nàng bôn tàu liên hợp còn chưa đi được mấy nhà, liền có mấy nhà đề nghị không bằng thông gia A, thông gia, bất kể là quản lý tầm mộc thành, hay là đến tiếp sau hiệu triệu các tộc vậy liền có ủng hộ đáng tin cậy. Vũ thường tự nhận cái này cũng coi là một hạng sứ mệnh của mình, liền không có cự tuyệt, sau khi báo lên bổn tộc tộc trưởng đánh nhịp làm thành một thịnh hội chính quy các tộc cầu hôn cạnh tranh, đây là chuyện trước khi Tần Dịch đến. Bờ bên này liền định ra, vô tâm thần muốn luyện đồng tâm cổ đạt được vũ thường, đánh chủ ý thật ra cùng Tần Dịch rất tương tự. Bọn hắn tại tầm mộc thành không có căn cơ, không hề có ưu thế, nếu có thể trước tiên giải quyết bản thân thánh nữ, đó chính là ưu thế lớn nhất, nói cách khác thật ra người thèm thuồng vũ thường, rất nhiều, dù sao cũng là thánh nữ của tộc đàn cường đại, một trong những người lãnh đạo của đại thành ngàn dặm tầm mộc thành, bản thân lại là thiên tư quốc sắc cao ngạo lạnh lùng, đây là chuyện quyền tài sắc khiêm thu, ai không động tâm. Cho dù muốn ở rể, đại bộ phận người cũng có chút tự tin, cho rằng tương lai có thể chấn phô cương đấy, một bộ phận nhỏ vậy liền thật sự là liếm đều nguyện ý, bởi vậy mặt ngoài cầu hôn là ba nhà, trong tối xa xa không chỉ có thế, chỉ bất quá bọn hắn. Biết không đủ tư cách cạnh tranh, chỉ có thể đè xuống ý niệm, hoặc là giống như vô tâm thần nghĩ chủ ý xấu Tần Dịch đến cùng vũ thường ngoài ý muốn gút mắc, khiến cho loại chuyện thông thường vốn là trải qua quá trình cạnh tranh đoạt thân cuối cùng thông ra xong việc này, đã có khúc chiết loạn nhập, vũ nhân tộc thánh điện, vũ thường ngồi ở chính giữa trên cao, ngay cả đại tế tư đều chỉ ngồi bên tay trái nàng, nổi bật trong chuyện này ý nguyện của cá nhân nàng vẫn là chiếm cứ tỷ trọng rất lớn, hai bên là 12 vũ nhân muội tử, mắt nhìn thẳng mà bảo vệ, trong thánh điện còn có trên trăm vũ nhân, giống như ngồi lễ đường ngồi ở trên vị trí hai bên nhìn ba đám người trong điện, Trọng Minh điều tộc, Cô Hoạch điều tộc, Quỷ Sa tộc, bọn hắn chính là người dự thi hôm nay, Tần Dịch trốn ở trong góc sau lưng vũ nhân muội tử, sách. Một cái ghế nhỏ ngồi ở đằng kia thò đầu dò xét các tình địch hôm nay, Cố Song Lâm liền ở trong đội ngũ của Cô Hoạch điều cũng đang nhìn xung quanh, rất nhanh phát hiện Tần Dịch rất không có địa vị mà ngồi ở trong góc nhe răng cười, làm ra ánh mắt ngươi hiểu. Tần Dịch thật sự là bội phục loại biểu lộ mặt ngoài cùng ngươi hảo huynh đệ này của hắn, một loại cảm giác nhìn thế nào đều là thật lòng thành khẩn, thật sự không phải người bình thường có thể làm được đấy. Cái này thậm chí không giống mưu tông chỉ ý của đám lão âm hàng Trịnh Vân Giật kia, quả thật giống như trời sinh như thế, hắn khẳng định không phải Cô Hoạch điểu, nếu như là con nuôi của Cô Hoạch điểu, hắn nguyên bản rốt cuộc là tộc gì? Cách chương.